Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 150 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hà Hiểu Kiện nói nghiêm túc. Phó Chủ tịch thành phố Hàn còn có yêu cầu gì không? Tại giờ phút này, đương nhiên Hàn Đồng sẽ không nhắc đến chuyện nhân sự tại Cục Công an, cũng không đến lượt hắn nhắc. Dù sao, Hà Hiểu Kiện không thể để Hứa Kiến Thế tiếp tục làm ở Cục Công an nữa. Đến lúc đó, trên hội nghị thường vụ cần phải thảo luận tìm người kế nhiệm trước cục trưởng, lúc đó tính tiếp cũng không muộn. Không còn gì để nói với Hà Hiểu Kiện, Hàn Đồng liền chào tạm biệt ra về. Đợi sau khi Hàn Đồng đi rồi, Hà Hiểu Kiện liền xa sầm mặt mày, ngồi im lặng một lúc rồi gọi cuộc điện thoại. Sau đó, Phó Bí thư Thành ủy Ngụy Du Vĩ liền đến văn phòng của y. Ngày hôm sau, các vị ủy viên thường vụ Thành ủy đều nhận được thông báo mở họp hội nghị thường vụ. Ngoài một số ít người ra, những người khác đều không biết là chuyện gì, không biết Hà Hiểu Kiện lại muốn nói về việc gì. Hàn Đông đến phòng họp đúng giờ, mọi người trong phòng đều không tự chủ quay ra nhìn người thanh niên chín chắn vững vàng này. Buổi họp hội nghị thường vụ hôm trước, thế thái hùng hổ của Hàn Đông diễn ngay trước mặt mọi người. Trong lòng họ đều phải nhìn nhận lại người thanh niên này. Đừng xem thường tên nhóc bình thường cứ hay mỉm cười, nhưng khi gặp vấn đề gì đó thì hắn lại không khách sáo mà đáp trả. Đặc biệt, hôm ấy những người từng bị Hàn Đông chất vấn thì càng cảm thấy mất mặt, nhưng trong lòng có ghét cay ghét đắng hắn thì ngoài mặt vẫn phải thể hiện bộ dạng bình thường. Hề Hiểu Kiện sầm nét mặt, nhanh bước vào phòng họp. Sau khi ngồi vào vị trí chính, y cất tiếng hỏi. Trưởng ban thư ký, người đến đủ chưa? Đây là thói quen thường thấy của y, cảm giác có như vậy mới có thể thể hiện ra quyền uy của nhân vật số 1. Ủy viên thường vụ Thành ủy, trưởng ban thư ký Thành ủy Hầu Hòa Đồng nói. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lưu cáo ốm đi bệnh viện, các vị ủy viên thường vụ khác đều đến đủ rồi ạ. Hề Hiểu Kiện chào mày. Chắc chắn Lưu Khang Lương không bị ốm, y đang trốn tránh hoặc hơi bất mãn khi Hề Hiểu Kiện lấy ông ta ra làm bia đỡ đạn. Tuy nhiên, cuộc họp hội nghị thường vụ hôm nay, trong lòng Hề Hiểu Kiện đã có quyết định, nên dù thiếu một vị ủy viên thường vụ thì y cũng không lo lắng. Những vị ủy viên thường vụ khác đều hiểu ngầm trong lòng là vì chuyện gì. Nếu là ai đó trên hội nghị thường vụ hôm trước bị bẽ mặt một lần, thì lúc này cũng sẽ cao ốm để không phải tới. Xem ra, khả năng Lưu Khang Lương xuống đài là rất lớn. Trong lòng Hạ Kim Cường thầm nghĩ. Chỉ tiếc là Hàn Đông không chịu phối hợp với mình. Nếu nắm được chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trong tay, cộng thêm vị trí cục trưởng cục công an, thì thực quyền trong tay mình sẽ lớn lên. Ừ, và cả cục trưởng cục tài chính nữa, phải tìm cơ hội thay mới được. Giờ phút này, Hạ Kim Cường lại bắt đầu liên tưởng đến rất nhiều sự việc. Trong lòng càng cảm thấy nhất định phải khiến cho Hàn Đông toàn lực phối hợp với mình. Chỉ có như vậy, y mới thực sự nắm giữ được tất cả cơ quan quan trọng trong tay. Tuy rằng trước mắt Hạ Kim Cường đang chiếm thế thượng phong, nhưng y không dám sơ suất chút nào. Dù sao, Hề Hiểu Kiện là bí thư đảng ủy, lại liên hợp với phó bí thư thành ủy Ngụy Du Vĩ nắm quyền chủ động về nhân sự. Vì vậy chỉ có thể theo sát, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội tấn công nào, tìm cơ hội điều chỉnh nhân sự cho tốt ở cơ quan quan trọng. Như vậy sau này mới có thể nắm chọn đại cục thực sự. Bên dưới bắt đầu họp. Hề Hiểu Kiện nghiêm mặt. Hội nghị hôm nay chủ yếu là xử lý vụ việc những bức ảnh liên quan đến đồng chí Hàn Đông. Ở chỗ tôi có một bản khẩu cung. Theo như điều tra của Cục Công an quận Cao Bình, người chụp trộm đồng chí Hàn Đông là do Cục trưởng Cục Công an thành phố Hứa Kiến Thế sai khiến. Mọi người xem tài liệu đi. Nói xong, y liền đưa bản khẩu cung sang cho Chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường ngồi bên cạnh. Tuy Hạ Kim Cường đã xem qua trước rồi, nhưng vẫn nên giả bộ xem qua một lượt, sau đó nghiêm nghị nét mặt, nói. Đúng là quá đáng, sao Hứa Kiến Thế dám làm ra những chuyện thế này? Đây là biết luật mà vẫn vi phạm. Sau đó, các vị ủy viên thường vụ đều lần lượt thay nhau xem, mọi người đều tỏ vẻ căm phẫn, xì xào khiển trách Hứa Kiến Thế. Dù trong sự tranh giành trên quan trường, ai cũng vì lợi ích riêng, giống như việc moi móc đời tư người khác rồi tố cáo đã được nhiều người làm rồi, nhưng làm là một chuyện, bị người ta bắt được lại là chuyện khác. Hứa Kiến Thế không làm cho Hàn Đông bị thiệt hại, ngược lại bị Hàn Đông bắt được, mọi người không tiếp tục chỉ trích người đã thất bại. Dù sao là chờ xem ý của Hề Hiểu Kiện, lần này chắc ý cũng sẽ không bảo vệ cho Hứa Kiến Thế nữa. Đợi mọi người xem xong, Hề Hiểu Kiện nói: "Hành vi của Hứa Kiến Thế gây ra ảnh hưởng rất bất lợi cho Thành ủy và đồng chí Hàn Đông. Hành vi này về luật không đúng, về lý không đúng, về tình không đúng. Thành ủy phải nghiêm khắc xử phạt. Tôi đề nghị bãi nhiệm chức vị bí thư tổ đảng, cục trưởng cục công an của Hứa Kiến Thế. Mọi người có ý kiến gì đều có thể phát biểu." Hạ Kim Cường nói: "Tôi đồng ý ý kiến của bí thư Hề. Có điều tôi có một đề nghị, đó là để cho Ủy ban Kỷ luật tham gia tiến hành điều tra Hứa Kiến Thế." Chiêu này của Hạ Kim Cường quả là hiểm. Hề Hiểu Kiện vốn định chỉ cách chức Hứa Kiến Thế, sau đó chuẩn bị sắp xếp một chức vị nhàn rỗi cho y. Dù sao, Hứa Kiến Thế cũng là người của y, nếu làm quá tuyệt thì người khác nghĩ thế nào? Nhưng Hạ Kim Cường lại thừa cơ ép sát, công kích đến cùng, không cho Hứa Kiến Thế một con đường lùi. Trong lòng Hề Hiểu Kiện bực bội, nhưng y cũng hiểu sự việc này đoán chừng cũng không thể kết thúc theo suy nghĩ của mình. Kế tiếp, mọi người cũng phát biểu ý kiến. Người bên phe Hề Hiểu Kiện cơ bản là cố gắng chỉ bãi đi chức vị của Hứa Kiến Thế là được rồi. Người bên phe Hạ Kim Cường đương nhiên là đòi xử lý nghiêm khắc. Thấy tình hình như vậy, Hề Hiểu Kiện không thể tiếp tục kiên trì với suy nghĩ của mình nữa, cũng không đề nghị bỏ phiếu bầu, nói: "Nếu nhiều người có chung ý kiến, vậy thì quyết định xử lý Hứa Kiến Thế, bãi nhiệm chức vị bí thư tổ đảng, cục trưởng cục công an, đồng thời sẽ để cho Ủy ban Kỷ luật tiến hành điều tra." Ý nghĩ thông suốt rồi. Dù sao, hiện Lưu Khang Lương vẫn là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật. Dù điều tra Hứa Kiến Thế thì cũng sẽ không điều tra ra nhiều vấn đề. Bây giờ không cần đối kháng với nhóm người Hạ Kim Cường và Hàn Đông. Hạ Kim Cường khẽ mỉm cười, nói tiếp: "Công việc của cục công an quan trọng không phải bàn rồi. Vì để đảm bảo công việc của cục công an được trôi chảy, tôi đề nghị để phó cục trưởng Nhâm Thần Cầm kế nhiệm chức cục trưởng bí thư tổ đảng." Nhâm Thần Cầm là phó cục trưởng thường trực cục công an, do bị Hứa Kiến Thế chèn ép nên y đến đầu quân về phe Hạ Kim Cường. Bây giờ Hứa Kiến Thế bị đổ, Hạ Kim Cường liền nâng đỡ Nhâm Thần Cầm. Việc này y khá tự tin, vì dù sao lúc trước y và Hàn Đồng đã thống nhất ý kiến rồi, đưa Nhâm Thần Cầm lên vị trí phó cục trưởng thường trực cũng có thể dành cho Hàn Đông sắp xếp người của hắn, như vậy cũng có thể khiến Hàn Đông thoải mái. Nghe Hạ Kim Cường nói xong, Hề Hiểu Kiện chau mày, nói nhạt: "Chủ tịch thành phố Hạ nói rất đúng, công việc của cục công an vô cùng quan trọng, cộng thêm vừa để xảy ra vụ việc Hứa Kiến Thế, vì vậy thành ủy cần phải củng cố lãnh đạo cục công an, cho nên theo tôi, chức cục trưởng cục công an sẽ do đồng chí bí thư Đảng ủy công an Trần Phúc Sương kiêm nhiệm. Đợi đến khi công việc của cục công an ổn định rồi, chúng ta sẽ bàn về ứng viên phù hợp sau." Hạ Kim Cường sừng sốt, sắc mặt lập tức xa sầm lại, trong lòng vô cùng bực bội. Hề Hiểu Kiện dám phớt lờ thảo luận chọn ứng viên cho vị trí cục trưởng cục công an mà lại bổ nhiệm Trần Phúc Sương tạm thời kiêm nhiệm chức cục trưởng. Như vậy tính toán của y bỗng chốc hỏng hết. Thấy Hạ Kim Cường lại muốn nói tiếp, Hề Hiểu Kiện nói lạnh lùng: "Được rồi, buổi họp hôm nay đến đây kết thúc, tan họp." Nói xong, y liền nhanh chóng đứng dậy, bước bước lớn đi ra khỏi phòng họp. Lúc này, người của phe Hề Hiểu Kiện cũng vội vàng đứng lên theo. Hạ Kim Cường đang há miệng từ từ khép lại, trong mắt y xẹt qua ánh nhìn phẫn nộ. "Ôi, suýt nữa mình đắc ý quá nên quên mất." Hạ Kim Cường thầm than vãn trong lòng. Hề Hiểu Kiện là bí thư, dù cho y không nắm giữ hết lá phiếu ủy viên thường vụ, nhưng y có quyền phán quyết, quyền chủ động. Điều này là ưu thế lớn nhất của y. Xem ra mình có chút nóng vội rồi. Hôm nay y đề nghị bổ nhiệm Nhâm Thần Cầm thay thế vị trí Hứa Kiến Thế, nhưng Hề Hiểu Kiện chỉ sắp xếp thảo luận vị trí cục trưởng cục công an thì Hạ Kim Cường cũng không còn cách nào khác. Không những không đạt được mục đích mà còn làm lộ ra Nhâm Thần Cầm, lần tới mà đề bạt ông ta thì chắc chắn sẽ gặp trở ngại càng lớn hơn. Ha ha ha, đấy chính là bí thư thành ủy, bất kỳ lúc nào đều không thể khinh thường. Hàn Đông lạnh lùng đứng nhìn mọi chuyện, trong lòng nghĩ may mà mình không vội vàng thể hiện ra. Xem ra, dù cho bây giờ Hề Hiểu Kiện thất thế, nhưng quyền uy của bí thư thành ủy cũng không phải dễ khiêu khích như vậy. Làm nhân vật chính ở thành ủy, y có rất nhiều ưu thế tự nhiên. Huống chi, hiện giờ phó bí thư thành ủy liên thủ với y và trưởng ban tổ chức cán bộ cũng là người phe y. Do vậy, trong vấn đề nhân sự, không dễ dàng đối phó Hề Hiểu Kiện. Hạ Kim Cường tâm trạng trầm trọng ra khỏi phòng họp, sắc mặt y có chút khó coi. Mặc dù đang tranh đấu với Hề Hiểu Kiện, Hạ Kim Cường bởi vì sự gia nhập của Hàn Đông cuối cùng chiếm cứ được thế thượng phong,

nhưng đối với Phó Bí thư Thành ủy Chu Khải Kiệt mà nói, nhét vào vài người chỉ là chuyện nhỏ. Một cuộc điện thoại gọi đến thì cục trưởng cục thuế còn không phải vui vẻ mà làm tốt chuyện này à? Hàn Đông cười rồi đem chuyện của Yến Lâm nói qua một chút. Anh Chu, cô bé kia vốn dĩ là được điều đến cục đường sắt vì muốn phải chăm sóc mẹ bị ốm nên mới nhờ tôi sắp xếp lại công tác. Chu Khải Kiệt cười nói. Vấn đề này dễ giải quyết thôi. Đại học Tây Xuyên cũng là đại học trọng điểm của cả nước. Sắp xếp đến cục thuế đất cũng làm phong phú đội ngũ cơ sở hạ tầng. Nhưng nhân tài của Đại học Tây Xuyên mà sắp xếp đi huyện cũng không trọng dụng được nhân tài. Chỉ bằng sắp xếp đến cục thuế đất thành phố, dù sao cũng gần nhà, cũng tiện, thu nhập cao hơn chút, cũng có lợi cho sự phát triển tương lai sau này. Hàn Đông cười nói. Cái này thì phải xem cô ấy rồi. Sau đó, Hàn Đông liền gọi điện vào số phòng ngủ của Yến Lâm để nói một chút về tình hình, cho ngày hôm sau cuối quay về làm thủ tục. Đồng thời, hắn cũng đề nghị Yến Lâm đến cục thuế thành phố. Dù sao, khởi điểm cao một chút rất có lợi cho tương lai về sau của cô. Yến Lâm suy nghĩ một chút, cũng miễn cưỡng đồng ý. Đoán chừng cô ấy cũng lo lắng về huyện Phú Nghĩa đi làm thì tiền lương cũng không đủ nhiều. Như vậy, ngoại trừ những khoản chi cho cuộc sống, còn phải duy trì chi phí chữa bệnh cho mẹ, thế thì chưa chắc đã đủ. Mẹ cô sau khi làm phẫu thuật đều phải uống thuốc, bình thường cũng cần không ít tiền. Ngoài ra, cô còn muốn trả tiền cho Hàn Đông. Như vậy với số tiền lương thấp chắc chắn không đủ. Gọi điện xong, hắn lại cùng Hoàng Văn Vận, Hàn Quốc Bình, Chu Chính đi uống trà. Đồng thời, hắn cũng muốn nói về những ý tưởng liên quan đến kinh doanh thành phố. Điều này làm Hoàng Văn Vận vô cùng tán thưởng, nguyện toàn tâm toàn lực giúp đỡ Hàn Đông làm tốt hạng mục công tác này. Hoàng Văn Vận nói, đối với khu công nghệ cao mà nói, cũng là một cơ hội vô cùng tốt để phát triển. Phó Chủ tịch Hàn trong công việc có yêu cầu gì, khu công nghệ cao nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Anh ta là ủy viên thường vụ Thành ủy, kiêm bí thư Đảng ủy khu công nghệ cao, trải qua một khoảng thời gian vận hành, về cơ bản đều khiến khu công nghệ cao từ trên xuống dưới thuận theo, nói chuyện tự nhiên cũng mạnh bạo hơn. So với phó chủ tịch thành phố trước kia mà nói, hiện giờ thực quyền anh ta nắm lớn hơn một chút. Dù sao, khu công nghệ cao từ trên xuống dưới cũng là một bộ máy hoàn chỉnh, tương đương với vườn sau của anh ta vậy. Trong lòng anh ta đối với Hàn Đông đầy cảm kích, hơn nữa hiện giờ cũng đã hoàn toàn thích ứng được với sự thay đổi thân phận, đã từ sâu trong lòng bỏ qua vị trí của mình, cam tâm trở thành một thành viên dưới trướng của Hàn Đông, trở thành một tướng tài của Hàn Đông. Hàn Đông gật đầu nói, chuyện này có nhiều chỗ cần sự ủng hộ của lãnh đạo cũ, tình hình cụ thể sau này từ từ nói vậy. Ngày 11 tháng 5, Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Thẩm Hàm Thần đến thành phố Tân Châu tuyên bố nghị quyết có liên quan của tỉnh ủy. Căn cứ theo quyết định của Hội nghị Thường vụ tỉnh ủy, miễn chức ủy viên thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lưu Khang Lương, đề cử làm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Tân Châu. Đây cũng là sự trừng phạt đối với Lưu Khang Lương về vụ gây hiểu lầm trong vụ bức ảnh của Hàn Đông. Từ ủy viên thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố, cấp bậc mặc dù không đổi nhưng thực quyền trên cơ bản là đã bị tước rồi. Từ nay về sau, sự nghiệp chính trị của Lưu Khang Lương xem như chấm hết. Mà người thay thế Lưu Khang Lương lại là người quen của Hàn Đông, trưởng phòng giám sát số 1 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Trương Vân Bình. Lúc trước hắn ở huyện Vinh Quang, thành phố Vinh Châu, nhậm chức với chủ tịch thành phố Sa Ứng Lương khá bế tắc. Sau cùng, Ủy ban Kỷ luật tỉnh phái người điều tra, cũng chính Trương Vân Bình đi điều tra. Hắn và anh ta cũng từng giao lưu, cảm thấy người này cũng được. Trương Vân Bình, từ trưởng phòng giám sát số 1 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, thành ủy viên thường vụ Thành ủy thành phố Tân Châu, cũng coi như là lên một bậc. Hơn nữa, anh ta có thể bị điều xuống dưới, chắc là được chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài cho phép. Đối với sự sắp xếp này, trong lòng Hàn Đông rất vui mừng. Có thể nói, khả năng Trương Vân Bình trở thành đồng minh của mình rất lớn. Khi hắn đang vui mừng, thì có những người không hề vui chút nào. Lần này, sự điều chỉnh của tỉnh ủy đối với thành phố Tân Châu dù đều trong dự liệu của mọi người, nhưng vẫn có chút đột ngột. Vì trước đó, mọi người đều không nghe phong phanh gì mà tỉnh ủy không những giáng chức Lưu Khang Lương rồi, thậm chí còn trực tiếp định người thay thế, căn bản không hề trưng cầu ý kiến của Thành ủy Tân Châu. Từ điểm này mà nói, tỉnh ủy đối với Thành ủy Tân Châu có chút thành kiến, bí thư Thành ủy Hà Hiểu Kiện khẳng định khiến cấp trên có thành kiến rồi. Cho nên, bây giờ trong lòng Hà Hiểu Kiện rất phiền muộn, nhưng lại không có chỗ nào để giải bày. Đối với Hạ Kim Cường mà nói, kết quả này cũng không phải là thứ anh ta muốn thấy. Dựa vào cách nhìn của Hạ Kim Cường, tốt nhất là để phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật bây giờ là Lôi Hạo Phong đảm nhiệm chức Ủy viên Thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật. Như vậy quyền lực nắm trong tay ở hội nghị thường vụ sẽ lớn hơn chút. Như vậy, đối với Bí thư Thành ủy Hà Hiểu Kiện, người nắm thế lực lớn, quyền phát ngôn cũng lớn hơn trước không ít. Nhưng tính toán chưa được hoàn thành thì tỉnh ủy đã trực tiếp sắp xếp người xuống dưới. Mà mọi người đều có thể nhìn ra, khả năng cao tên Trương Vân Bình ước chừng sẽ đi theo Hàn Đông. Hàn Đông và chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh quan hệ rất tốt. Như vậy, từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh ra đến lúc đấy chắc chắn sẽ hùa vào cùng Hàn Đông. Cứ như vậy, Hàn Đông ở trong thành ủy sẽ nắm được 4 phiếu ủy viên thường vụ, trở thành cục thứ tư, có thể cùng Bí thư Thành ủy Hà Hiểu Kiện, Chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường, địa vị ngang nhau. Người đã có quyền lực rồi, làm sao có thể cam tâm phụ thuộc vào người khác chứ? Hạ Kim Cường thầm nghĩ trong lòng. Hiện giờ, Hàn Đông dù hợp tác với mình, nhưng nó đã nắm được 4 phiếu, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo thành uy hiếp đối với mình. Nhớ tới, trước đây chính mình nhờ Hàn Đông giúp đề cử Lôi Hạo Phong mà Hàn Đông cũng không hề để bụng, Hạ Kim Cường trong lòng vẫn có chút khó chịu. Gã cảm thấy Hàn Đông sớm đã có tính toán nên mới không chịu phối hợp với mình. Ôi, cuối cùng cũng không phải là kẻ cùng đi trên một con đường. Hạ Kim Cường trong lòng có chút cảm thán. Buổi trưa, tại nhà khách của thành ủy, tổ chức tiệc chiêu đãi phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Thẩm Hàm Thần. Đồng thời cũng vì đón tiếp người mới đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trương Vân Bình. Mặc dù trong lòng Hà Hiểu Kiện và Hạ Kim Cường đều có chút khó chịu, nhưng trên phương diện công tác đều phải làm cho tốt. Trên bàn ăn, Trương Vân Bình tỏ ra rất quy củ, không có gì đặc biệt. Đầu tiên, anh ta mời Thẩm Hàm Thần một ly trước, cảm ơn ông bận rộn như vậy mà vẫn đưa mình lên trước. Sau đó lại theo thứ tự nâng ly cùng các ủy viên thường vụ thành ủy ngồi cùng bàn, mời mọi người về sau ủng hộ công việc của anh ta. Hàn Đông tỏ ra rất khiêm tốn, hắn cũng không gấp gáp giao lưu tình cảm với Trương Vân Bình. Hiện giờ người có ý đồ đều nhìn ra được thế cục, hắn dù yên lặng ngồi một chỗ cũng không ai có thể coi nhẹ hắn. Ha ha ha, phó chủ tịch thành phố Hàn, chúng ta cạn một chén nhỉ? Anh là người đi ra từ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, có thời gian chúng ta quay về thăm nhé. Thẩm Hàm Thần nâng cốc cười nói với hắn. Hàn Đông mỉm cười rồi nói: Tôi kính trưởng ban Thẩm, cảm ơn trưởng ban Thẩm lúc trước đã quan tâm đến tôi, còn mong trưởng ban Thẩm tiếp tục hỗ trợ. Lúc trước ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy khi đó, Thẩm Hàm Thần đối với Hàn Đông khá tốt. Hơn thế, Hàn Đông và ông ta còn cùng đi xuống phía dưới khảo sát bộ máy cấp thành phố. Thẩm Hàm Thần cũng chỉ bảo cho Hàn Đông không ít, nên Hàn Đông là nói từ đáy lòng. Thẩm Hàm Thần cũng có chút xúc động. Người thanh niên này quả nhiên có chút thủ đoạn. Xem ra, hắn hiện giờ ở thành phố Tân Châu đang phát triển nhanh chóng. Tuy xếp hạng gần cuối trong thành ủy, nhưng đã nắm được quyền lực đủ mạnh rồi. Chỉ sợ không lâu nữa, người thanh niên này sẽ vượt qua mình. Hắn vẫn chưa đến 30 tuổi, tương lai có thể đạt được thành tựu thế nào thì cũng khó có thể biết được. Ăn cơm chưa xong, nghỉ ngơi một hồi, Thẩm Hàm Thần liền lái xe quay về Thục Đô, mà Trương Vân Bình đi thu xếp chỗ ở cùng văn phòng. Buổi chiều sắp đến giờ tan tầm, điện thoại của Hàn Đông vang lên, màn hình hiện lên số điện thoại lạ. Phó Chủ tịch Hàn, tôi là Trương Vân Bình. Hàn Đông ngây người ra một chút, rồi lập tức cười nói. Chủ nhiệm Trương có chỉ thị gì sao? Hắn không ngờ đến việc Trương Vân Bình lại chủ động gọi điện cho mình, trong lòng vừa lo vừa mừng. Xem ra Trương Vân Bình chắc chắn sẽ trở thành đồng minh của mình rồi. Trương Vân Bình cười ha ha nói. Phó Chủ tịch Hàn, làm gì có chỉ thị gì? Chúng ta là bạn cũ mà, tôi mới đến, đối với tình hình thành phố Tân Châu vẫn chưa quen lắm. Không biết tối nay Phó Chủ tịch Hàn có thời gian không, đưa tôi đi thưởng thức ẩm thực của Tân Châu một chút. Hàn Đông ngây người một chút, tức thì nói. Tốt thôi, tôi cũng đang muốn giao lưu cùng chủ nhiệm Trương kìa, vậy lát nữa gặp. Được, 6 giờ tôi xuống lầu đợi Phó Chủ tịch Hàn ở xe nhé. Trương Vân Bình lại cười nói. Gác máy, trong lòng Hàn Đông nghĩ, cứ cho là mình muốn khiêm tốn, xem ra cũng không được rồi. Tân ủy viên thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mới nhậm chức đã đi ăn cơm cùng mình. Đến lúc đó, chắc chắn các vị ủy viên thường vụ sẽ biết tin này ngay. Tuy nhiên, nếu đã đi đến bước này rồi, hắn cũng chẳng có gì phải giấu cả. Hiện giờ trong tay hắn đã nắm được 4 phiếu của ủy viên thường vụ, bất kể là Hà Hiểu Kiện và Hạ Kim Cường, hoàn toàn có thể chi phối cân bằng hội nghị thường vụ, hắn cũng không thể hoàn toàn áp chế được. Tiếp theo đây, hắn muốn làm gì